thiên hạ đệ nhất chữ hàng. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây Thời Miên không nhịn được nữa, dù sao cũng đang ở trong phó bản, rất an toàn, đăng xuất tìm câu trả lời thôi. Thời Miên trực tiếp tìm kiếm, nhưng câu trả lời tìm được lại không thống nhất. Có người nói có thể, có người nói không thể, có người nói thức ăn trong game không có mùi vị, có người nói thực chất chỉ là dung dịch dinh dưỡng. Đủ loại câu trả lời khiến Thời Miên hoa mắt chóng mặt. Đang định tắt trang web, Thời Miên bỗng nhiên chú ý đến một câu, nghe nói thức ăn trong tương lai giống hệt với thế giới thực, sau khi ăn trong game ra ngoài sẽ có cảm giác no bụng. Thời Miên nhấp vào tiếp tục xem câu trả lời, nhưng chỉ có vài câu trả lời đều đang nghi ngờ chủ thớt là người của tương lai, quả thực có chút giống, cho dù là game thì cũng không thể vô lý như vậy. Thời Miên thầm nghĩ, không tìm được câu trả lời ưng ý, Thời Miên đăng nhập lại vào game. Vừa online đã bị Hãn Thanh Nhất phiến nhắn tin dồn dập. Thời Miên mở tin nhắn ra, một đống tin nhắn đều là hỏi cô đang ở đâu, có vẻ rất gấp gáp. Tin nhắn riêng, Thời Miên, vừa rồi có việc offline, tin nhắn riêng. Hãn Thanh Nhất phiến, vô chiều, cuối cùng cô cũng quay lại rồi. Gửi tọa độ đi, tôi có việc gấp tìm cô. Giá cả dễ thương lượng. Thời Miên vốn còn muốn hỏi, nhìn thấy câu cuối cùng liền ngoan ngoãn ngậm miệng, thoát khỏi phó bản gửi tọa độ. Hỏng rồi, Hãn Thanh Nhất phiến vừa đến đã nói. Hửm, Thời Miên khó hiểu, cô mới offline có mấy phút mà đã xảy ra chuyện gì rồi? Có người vượt qua phó bản rồi. Thời Miên gật đầu, chính là cô, nhiệm vụ trong nhà giao cho tớ không có cơ hội rồi. Hà, một cái game mà cũng có nhiệm vụ trong nhà. Cái nhà kiểu gì thế? Nhiệm vụ gì? Thời Miên hỏi. Hãn Thanh Nhất phiến nhìn cô, như thể đột nhiên hiểu ra là cô không biết gì. Bèn túm tóc, nghĩ xem nên giải thích từ đâu. Ngày thứ bảy mở server sẽ mở bảng xếp hạng thành tựu. Cô biết chứ? Không biết. Thời Miên lắc đầu, mấy cái này trên diễn đàn đều không nói. Tôi quên mất. Hãn Thanh Nhất phiến lại túm tóc, túm đến mức Thời Miên phải lo lắng thay hắn ta. Hay là cậu nói trước nhiệm vụ của cậu là gì đi. Thời Miên sợ nói thêm nữa tóc của hắn ta rụng hết mất. Ít nhất phải chiếm lấy một vị trí đầu bảng xếp hạng. Hãn Thanh Nhất phiến có lẽ cũng cảm thấy túm tóc vô dụng. Bèn ngồi xổm xuống trước mặt cô. Tổng cộng có 7 bảng xếp hạng. Ban đầu tôi nghĩ chúng ta đông người, lại thêm việc quen biết cô, chiếm lấy bảng xếp hạng cấp bậc là không thành vấn đề. Chuyện này cô phải giữ bí mật nhé, nhưng bây giờ có người kích hoạt phó bản rồi, còn vượt qua một cách suôn sẻ. Việc này rất phiền phức. Cách chương.